Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, từ giao phụ thân. Hiểu họa, người thật lợi hại, ta không bằng ngươi, Tô Ngữ Nghiên cảm thán, lập tức trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Rất nhiều chi tiết, nàng xác thực không có phát hiện, chỉ là nhìn thấy rất lợi hại thô thiển đồ, vật. Dạng này nàng, như thế nào chấp trưởng Tô gia? Như thế nào phát triển Tô gia? Những vật nhỏ này, còn phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, càng không nói đến là lúc sau đại sự. Bành trướng khả năng không phải Sở Nam, mà là ta chính mình. Tô Ngữ Nghiên lập tức tự mình tỉnh lại, ý thức được tự thân có khả năng tồn tại rất nghiêm trọng vấn đề. Ngữ Nghiên, ngươi chỉ là gánh vác quá nhiều, ngươi trong cuộc mà rất khó toàn diện nhìn vấn đề. Ta lại không phải, ta là người đứng xem, nhìn vấn đề tự nhiên sẽ cẩn thận một số. Nếu để cho ta chấp trưởng một cái gia tộc, ta thậm chí liền ngươi 1/10 đều làm không được. Khương Hiểu Họa nhẹ nói, đừng an ủi ta Hiểu Họa. Ai, ta thật được thật tốt tự mình tỉnh lại một chút. Hiểu Họa, chúng ta chậm một chút gặp đi. Tô Ngữ Nghiên than nhẹ một tiếng, nói, được, Khương Hiểu Họa ôn hòa đáp ứng. Phiếm Hải Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú, xem hết trên điện thoại di động tin tức, từ giao biểu lộ phá lệ cô đơn. Nguyên lai là cùng Lý Cẩm Tú tốt hơn. Từ giao trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Nguyên bản, cái kia bị dơ lên xung quanh, cái kia bị người bưng lấy, cái kia tại mọi người vây xem bên trong bị ôm ấp lấy lại là nàng. Nhưng hôm nay, lại đổi thành Lý Cẩm Tú. Từ giao tâm tình ảm đạm mà thất lạc. Kẹt kẹt, rất nhẹ tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang từ giao suy nghĩ lung tung. Giao giao, ngươi tỉnh, cảm giác khá hơn chút sao? Lâm Ngọc Mai đi tới bên người nàng, một người có mái tóc ria mép hơi trắng bệch trung niên nam nhân cũng theo tới. Giao giao, nam nhân này là từ giao phụ thân Từ Văn Bân. Hắn nhẹ hô một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mẹ, cha, các ngươi đều tới. Từ giao miễn cưỡng cười cười, nhẹ nói, sau đó, nàng đưa điện thoại di động để ở một bên. Từ Văn Bân nhìn thấy từ giao động tác, trong mắt có mấy phần vẻ lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Từ Văn Bân đem một cái túi táo mang qua, sau đó lấy ra một cái, lại lấy ra dao gọt hoa quả nói, giao giao, ta rửa cho ngươi quả táo gọt xong cho ngươi ăn. Từ giao nhìn Từ Văn Bân liếc một chút, lại nhìn xem Lâm Ngọc Mai, ánh mắt phá lệ phức tạp. Mẹ, ta cùng cha đơn độc nói chuyện một chút, người trước tại cửa ra vào đứng một lúc đi. Từ giao ngữ khí từ tốn nói, Lâm Ngọc Mai trong lòng hơi, lộp bộp một chút, chẳng lẽ nàng một ít chuyện bị phát hiện. Nàng hơi chần chờ, nụ cười có chút cứng ngắc, người đứa nhỏ này. Còn có chuyện gì gạt mẹ, muốn cùng cha ngươi vụng trộm nói. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lâm Ngọc Mai vẫn là đi cửa gian phòng, không có tiến đến. Cha, thực, ta không phải ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi biết không? Từ giao trầm mặc một hồi, mới bắt đầu nói ra. Nàng thanh âm rất nhẹ, có thể Từ Văn Bân vẫn là nghe rất rõ ràng. Thực cùng mụ mụ ngươi cùng một chỗ thời điểm, ta liền biết, ta loại này chỗ nào có thể sinh ra xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ nhi đâu. Bất quá, trong mắt ta, giao giao ngươi chính là nữ nhi ruột thịt. Từ Văn Bân thở dài một tiếng, nói ra, hắn bộ dáng có chút già nua, không đến 50 tuổi, thoạt nhìn như là có hơn 60 tuổi bộ dáng. Từ giao bỗng nhiên khóc ồ lên, ta cái này đi công tác hơn 1 tuần lễ, thì phát sinh những chuyện này, thực ta thật thích Sở Nam cái đứa bé kia. Gia thế trong sạch, người cũng thành thật, các ngươi cùng một chỗ, hắn khẳng định là sẽ đối với ngươi rất tốt. Giao giao nếu quả thật ưa thích hắn, liền hảo hảo đi nỗ lực đi. Sự việc cũng không phải là không cách nào vãn hồi. Thành tâm xin lỗi, hắn hội tha thứ ngươi. Từ Văn Bân nhẹ nói, kéo không trở về, hắn đã đính hôn. Từ Giao khóc thút thít nói, cầm điện thoại di động lên, đưa cho Từ Văn Bân. Từ Văn Bân mở ra nhìn xem, lại không khỏi thở dài một tiếng, lập tức lại rất lợi hại tự tin nói, yên tâm đi Giao Giao, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết tốt. Cha, ngươi đừng đi tìm hắn, càng đừng đi cầu hắn. Không cần, lúc ấy ta vì gãy mất hắn tưởng niệm, đem sự việc làm tuyệt, hiện tại thực cũng chưa chắc cỡ nào khổ sở cùng thất lạc. Chỉ là nhìn thấy hắn những cử động này, có chút cảm giác khó chịu a. Từ Giao nghĩ đến trước đó nàng muốn đi tìm cái chết, có thể Sở Nam nhưng căn bản không để ý tới nàng nữa sự việc. Tâm tình cũng rất lợi hại phức tạp. Từ Văn Bân không nói gì. Cha, thật, chuyện này, chính ta sẽ giải quyết tốt. Ngươi đừng đi tìm hắn, đừng đi cầu hắn, ta không muốn tình cảm mình trở nên như vậy giá rẻ. Còn muốn theo dựa vào cha mình tôn nghiêm đi đổi lấy một chút thương hại. Từ Giao nghẹn ngào, lại không có lại tiếp tục rơi lệ. Tốt a, cũng hy vọng ngươi theo đoạn trải qua này bên trong đi ra đến. Ngã xuống có cái gì quan trọng, lại đứng lên là được. Ngã xuống đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, làm bầu trời cũng sẽ là rất mỹ lệ phong cảnh, cũng sẽ là rất rõ lãng mỉm cười. Từ Văn Bân nhẹ nói, cha, cảm ơn ngươi. Từ Giao nhẹ nhàng ôm lấy Từ Văn Bân thân eo, trong mắt hiện nước mắt, không có rơi xuống. Từ Văn Bân thuận thế tại giường bệnh một bên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sửa sang một chút Từ Giao rối bời tóc. Thực ta biết người mẹ cơ hồ tất cả mọi chuyện, nhưng ta không nói gì. Bị đội nón xanh, ta bắt đầu rất khó chịu, rất lợi hại cam chịu. Có thể dần dần cũng liền quen thuộc, cũng liền nghĩ thoáng. Nàng tuổi tác như vậy, chính là nhu cầu tràn đầy thời điểm, nhưng cũng không có kinh thường tính cho ta khó chịu nữ nhân gia quỹ. Thường thường tổng là nam nhân không có bản sự, nàng tính khí không tốt, lại cũng rất ít đối với ta nổi giận. Ta lúc đầu hứa hẹn, đã yêu nàng, liền sẽ tiếp nhận nàng toàn bộ. Ta biết, đối với nàng tới nói, ta chỉ là cái lốp xe dự phòng, nhưng này cũng không sao cả. Nhà chúng ta đình vẫn là hòa thuận, vẫn là hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Ta cũng lão, thân thể cũng không dễ, nàng có thể có cái ngoài định mức chỗ dựa, thực cũng rất không tệ. Mà ta chẳng làm nên trò trống gì, không có cho ngươi nhóm đặc biệt tốt sinh hoạt, cũng không có để cho các ngươi dùng tới xa xỉ. Từ Văn Bân nhẹ giọng kể ra. Cha, đừng nói. Từ Giao không đành lòng. Ngươi có một số việc không làm tốt, không phải ngươi sai, là ba ba không có dạy tốt. Muốn trách cứ, muốn oán giận, vậy cũng chỉ có thể trách cứ, oán trách chính ta. Cha nói những lời này cũng là làm gương tốt nói cho ngươi. Nếu như yêu thì dụng tâm đi nỗ lực, bất luận bị người yêu sẽ hay không rất yêu ngươi. Nhân sinh khổ đoạn, dứt bỏ những cái kia phù hoa đồ vật về sau, trên thực tế chỉ còn lại có bên người thân nhân, người yêu cùng vì số không nhiều mấy cái người bằng hữu đáng giá trân quý. Từ Văn Bân cùng Từ Giao nói tâm những lời này cũng đối Từ Giao có cực đại trùng kích. Cha, ta đi phòng rửa tay, ngài tại cái này ngồi một lát. Từ Giao chịu đựng nước mắt, nàng muốn tránh đi, không để cho mình ngay trước phụ thân mặt khóc lên. Lâm Ngọc Mai nhàm chán liếc nhìn điện thoại di động, cũng đồng dạng nhìn thấy những tin tức đó. Nhất thời, sắc mặt nàng trở nên phức tạp, hơi do dự, Lâm Ngọc Mai vẫn là gọi Vạn Tử Hào điện thoại di động. Có thể điện thoại di động đã tắt máy. Lâm Ngọc Mai ngẫm lại, tại điện thoại bản địa trong tin tức đưa vào Vạn Tử Hào bảng số xe. Vừa tìm phía dưới, nhất thời, nàng nhìn thấy một loạt tin tức. Đại Hồn Sơn, rơi vào sơn cốc, lại là cùng một chỗ tai nạn giao thông. Lâm Ngọc Mai tâm cũng không khỏi lạnh mấy phần. Ngẫm lại, nàng rời phòng cửa, đi đến thang máy giếng một bên khác đầu bậc thang. Tại tối tăm trong góc, cho Liễu Hải Duyên gọi điện thoại. Làm sao? Lại muốn chịu thảo? Liễu Hải Duyên thanh âm truyền tới, ngữ khí mang theo vài phần tà mị khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.